Tuyệt thế dược thần, chương 528, nghĩa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Nhâm Tinh Thuần vậy mà bất thông tình lý đến trình độ như vậy. Lại thật ác độc, tâm muốn giết mình con rể trước kia sự tình hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn và Nhâm Hồng Lăng lưỡng tình tương duyệt, Nhâm Tinh Thuần lại chết sống đều không đồng ý. Nguyên nhân chỉ là hắn xuất thân quá mức thấp, Diệp Hàng thiên tư cũng không kém. Chỉ là hắn cũng không đủ tài nguyên cùng lợi hại công pháp. Sở dĩ cùng Nhâm Hồng Lăng khi xuất, Diệp Hàng căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Thế nhưng Diệp Hàng cứng cỏi cùng chân thành, cũng đả động Nhâm Hồng Lăng thiếu nữ tâm. Từ đó càng không thể vãn hồi địa yêu cái này danh tiếng không đáng một xu tiểu đan sư. Diệp Hàng ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta Diệp Hàng suốt đời làm việc không thẹn với lòng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào như kết quả này. Mà thôi. Cái này một mạng trả lại cho vậy không nhà thông thái tình Nhâm Tinh Thuần, coi như là giải quyết xong một cái cọc ân oán. Nói, Diệp Hàng nhắm hai mắt lại, đạo, động thủ đi. Từ Tử Huy nguyên bản còn có chút không nhịn được, thấy tiểu tử này trước khi chết còn lao thao. Bỗng nhiên hắn thấy Diệp Hàng tên này có chút quen tai, lại vừa nghĩ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Diệp Hàng không phải là Diệp công tử giao phó hắn muốn tìm người sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Dừng tay, Từ Tử Huy hét lớn một tiếng, một ngón tay nguyên lực bắn ra, đem tên kia hành hình võ giả trường kiếm trong tay đánh bay. Mà lúc này, trường kiếm kia cự ly Diệp Hàng ngực, đã không đủ nửa phần. Diệp Hàng có chút nghi ngờ nhìn Từ Tử Huy, không biết người nọ là muốn làm gì. Từ Tử Huy nhìn chằm chằm Diệp Hàng, trầm giọng hỏi. Ngươi tên là Diệp Hàng, ngươi không biết ta là ai? Diệp Hàng sửng sốt, chợt hiểu rõ ra, tự giễu cười nói. Cũng là, ta tồn tại đối với Nhâm gia mà nói là một cái sỉ nhục, hắn như thế nào sẽ làm hạ người biết ta tồn tại. Không sai, ta là gọi Diệp Hàng, đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Từ Tử Huy trong đầu. Lộp bộp, một cái, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Hàng hỏi. Diệp Viễn là gì của ngươi? Tuy rằng Diệp Viễn cũng không có nói Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng là cái gì của hắn, thế nhưng chỉ cần có điểm đầu óc, đều có thể đoán được giữa bọn họ quan hệ. Diệp Hàng nghe được Diệp Viễn tên, không khỏi cả người run lên. Người nhận thức Viễn Nhi, Từ Tử Huy thầm nghĩ không xong, thật đúng là không xảo không được thư a, bản thân vậy mà thiếu chút nữa giết Diệp Viễn phụ thân. Vừa mới một kiếm kia nếu như thật đi xuống, hắn sau đó cũng nữa không mặt mũi kiến Diệp Viễn. Con trai của Từ Tử Huy đang phục dụng Diệp Viễn ban tặng đan dược sau, đã thuận lợi đột phá cảnh giới. Đối với một gã võ giả mà nói, nhất trọng tiểu cảnh giới chỉ là việc nhỏ, thế nhưng cái này trung gian tiết kiệm thời gian, cũng thiên kim khó khăn đổi. Hắn bị Diệp Viễn ân huệ, lại giết Diệp Viễn phụ thân, đây thật là điển hình lấy oán trả ơn. Thế nhưng Diệp Hàng thế nhưng thành chủ đại nhân điểm danh muốn giết người, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Từ Tử Huy vẻ mặt quấn quýt, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Giết, hay là không giết? Diệp Hàng nhìn Từ Tử Huy, đầy bụng điểm khả nghi. Người trước mắt này thực lực quá cường đại, hắn căn bản cũng không có phản kháng dư địa. Thế nhưng nghe hắn khẩu khí, vậy mà nhận thức Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào Diệp Viễn hiện tại cũng ở đây Vô Phương Thành trong? Nghĩ tới đây, Diệp Hàng không khỏi một trận kích động. Bất quá rất nhanh hắn lại buồn bã xuống phía dưới, mình cũng nhanh mất mạng, mặc dù Diệp Viễn thật ở Vô Phương Thành. Hắn như thế nào đi gặp lại? Diệp Hàng quá rõ ràng Nhâm Tinh Thuần người này, trước mắt người cường giả này, là không có khả năng làm trái ý hắn. Người đi đi, Diệp Hàng đang miên mang suy nghĩ, Từ Tử Huy bỗng nhiên nói rằng. Diệp Hàng sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Ta nói, người đi đi, Từ Tử Huy trầm giọng nói. Hắn cái này vừa nói, mấy tên thủ hạ lập tức liền cấp nhãn. Đại nhân! Hắn thế nhưng thành chủ đại nhân điểm danh muốn giết người nột. Người thả hắn, thành chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng vậy, thành chủ đại nhân tính tình lẽ nào ngươi còn không biết. Không thể thả hắn đi đại nhân. Từ Tử Huy một trận phiền táo, hét lớn. Ta nói thả hắn đi, các ngươi đều là người điếc sao? Chuyện này thành chủ đại nhân nếu như trách tội xuống tới, tùy ta một mình gánh chịu. Mấy tên thủ hạ kia còn đối khuyên nữa. Từ Tử Huy mắt hổ trừng, cả giận nói. Hơn nữa, ta diệt mấy người các ngươi, Nhìn thấy Từ Tử Huy thần sắc không giống hay nói giỡn, mấy tên thủ hạ kia rốt cục không thèm nói. Nhắc lại, Diệp Hàng cũng vẻ mặt mờ mịt nói, tiền bối, ngươi vì thả ta đam hạ lớn như vậy, can hệ, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Từ Tử Huy khoát tay nói, ta bị Diệp công tử ân huệ, thực sự không hạ thủ, ngươi đi đi. Diệp Hàng mừng rỡ, đại hỉ đạo, viễn nhi thật ở vô phương thành trung. Từ Tử Huy gật đầu, đạo, Diệp công tử xác thực ở trong thành, trước hắn giao phó ta muốn tìm một đôi phu phụ, ta nhưng vẫn không có manh mối, không nghĩ tới ngươi lại bị thành chủ đại nhân nhốt ở trong phủ thành chủ. Viễn nhi hắn khỏe, Diệp Hàng trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất. Ha ha, Diệp công tử hiện tại có thể là cả vô biên giới chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, đương nhiên được. Từ Tử Huy đưa hắn thỉnh Diệp Viễn tới vô phương thành sự tình giản đơn nói một lần. Hai ngày này vô biên giới cao tầng đều ở đây thương nghị thành lập vô biên liên minh sự tình, rất nhiều tin tức còn không có chuyển tới, lấy Từ Tử Huy địa vị, còn không biết hội ngộ thượng xảy ra một ít gì. Nếu như hắn biết Diệp Viễn hiện tại địa vị, vài có thể cùng những tông môn kia đứng đầu tương đương nói, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy lo lắng. Diệp Hàng nghe xong cũng hiểu được có chút không quá chân thực, hắn đã hơn một năm thời gian không có Diệp Viễn tin tức. Một năm này nhiều thời gian, Diệp Viễn vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy sao? Bất quá ngẫm lại Diệp Viễn ở Tần Quốc thì nghịch thiên biểu hiện, e rằng thật có thể làm được cũng nói không chừng ni. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Hàng chắp tay đối với Từ Tử Huy đạo. Vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không thỉnh tiền bối dẫn ta đi gặp vừa thấy Viễn Nhi. Từ Tử Huy nhìn Diệp Hàng, hỏi, thành chủ đại nhân đối với vô phương thành khống chế cực nghiêm, ngươi vừa đi chỉ sợ cũng hội rơi vào hắn trong tầm mắt, ngươi thật muốn đi. Diệp Hàng gật đầu nói, ta thê nhi đều ở đây trong thành, ta có thể nào một mình rời đi. Vô phương thành ngoại, Diệp Viễn đem thân pháp thôi đến cực hạn, phía sau Nhâm Dục Kiệt âm thầm kinh hãi, hắn vậy mà theo Diệp Viễn đều cảm thấy có chút cật lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Dục Kiệt thiên phú không được, đến bây giờ cũng chỉ là sơ cấp đan vương thực lực, nhưng dù vậy, hắn cũng là một gã hàng thật giá thật hùn hài nhị trọng. Lấy hắn cảnh giới, vậy mà theo không kịp một cái hóa hải nhị trọng. Trách không được người ngoại xanh này có thể ở vô biên giới cao tầng hội ngộ chung quấy mưa gió, thực lực vậy mà cường đại như vậy. Muội muội Nhâm Hồng Lăng mất đi trở thành một danh luyện dược sư năng lực, không nghĩ tới vậy mà sinh ra một cái như vậy nghịch thiên nhi tử. Thực sự là họa hề phúc nơi ỉ, phúc hề họa nơi phục a. Đột nhiên, Diệp Viễn dừng lại thân hình. Làm sao vậy? Nhâm Dục Kiệt cũng dừng bước lại, hiếu kỳ nói. Diệp Viễn thở phào một cái, đạo, lão thiên có mắt, dĩ nhiên là Từ Tử Huy phụ trách hành hình. Xem ra, ta muốn thiếu Tử Huy huynh một cái thiên đại nhân tình. Đang khi nói chuyện, một đám người từ trong rừng rậm đi ra. Huyền Thiên Hồn Tôn, Hoa Hậu Giảng Đường thiếp thân cao thủ, Cách Chương.